Vợ chồng ảnh hậu ngược cầu hàng ngày. Chương 2, chọn kịch bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit nhạc Dao Beta Hikari 2088 từ Minh về. Cuối cùng tôi cũng biết vì sao ảnh hậu tôi ít đóng phim rồi. Tim tôi đau quá man, chọn kịch bản cũng bị ngược cầu là sao? Tôi là đường phân cách vào chuyện. A chấp, rời giường thôi, đúng 8 giờ sáng, báo thức do anh quấn lấy cô thu cho bắt đầu vang lên, anh vươn tay tắt báo thức rồi ôm chặt lấy cô. Tô Huyền không mở mắt, dúi đầu vào lồng ngực rộng lớn của chồng yêu, mơ màng hỏi. Mấy giờ rồi A chấp? Tần chấp hôn lên trán cô rồi nói. Còn sớm lắm, em ngủ tiếp đi. Anh làm xong bữa sáng sẽ gọi em dậy. Anh mặc quần áo vào, ra ngoài chạy bộ rồi đi làm bữa sáng cho vợ. Mấy người hỏi sao boss biết làm bữa sáng ấy hả? Sếp Tần vừa cười vừa đáp, sao anh sẽ cho người khác có cơ hội chăm sóc cô chứ? Con đường ngắn nhất vào tim phụ nữ là phải đi qua dạ dày mà. Mắt Tần chấp chợt lóe lên vẻ điên cuồng, anh đã từng muốn bẻ gãy cánh của cô nhưng đến cuối cùng vẫn không nỡ. Anh nheo mắt, vậy thì anh sẽ cưng chiều cô đến độ cô không thể rời khỏi anh được, khiến đôi cánh của cô càng thêm nặng vì tình yêu của anh, đến tận lúc cô không bay lượn được nữa mới thôi. Kiếp này Tần chấp nhân danh tình yêu, dùng tim mình làm mồi, sắp đặt một cái bẫy tinh vi chỉ vì có được Tô Huyền một đời. Ánh mắt Tần chấp trầm xuống khi thấy cô vợ đáng yêu của mình đang ngủ ngon lành, sắc mặt hồng hào, môi nhỏ khẽ nhếch trên giường. Anh cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi gây sóng gió giữa đôi môi cô cho đến khi cô không tình nguyện tỉnh lại mới thở hổn hển ngừng chiến. Dậy thôi nào bảo bối. Tô Huyền mở mắt ra thì thấy Tần chấp đang rời khỏi môi mình, liếm môi rồi vòng hai tay qua cổ anh, làm nũng nói. Em buồn ngủ, Tần chấp cưng chiều cười cười. Tuy anh biến dị hơn Trung Khuyển khác nhưng anh vẫn là Trung Khuyển, thuần thục mặc quần áo cho vợ yêu thích làm nũng, sau đó lau mặt cho cô bằng khăn ấm, cuối cùng là đánh răng. Khi Tô Huyền tỉnh lại thì đã phát hiện mình ngồi trong lòng Tần chấp, trong chén trước mặt có một ít cà rốt. Anh thấy cô đã tỉnh thì hôn lên má cô, gắp cà rốt lên đút cho cô. Tô Huyền bĩu môi, em không thích cà rốt chút nào. Đôi đũa của anh vẫn ngoan cố đặt bên miệng cô. Huyền Huyền ngoan nào, ăn hai miếng thôi. Tô Huyền, em không muốn ăn đâu. Anh dỗ dành cô, không phải lát nữa Từ Minh sẽ đến sao? Chút anh chọn phim điện ảnh cho em nhé. Không cần, cô chớp chớp mắt nói. Lúc trước anh đã hứa rồi mà. Anh nháy mắt nở một nụ cười, tiếp tục dỗ cô. Vậy để em hôn anh nhé. Cô do dự một lát rồi đáp. Được rồi, cô bĩu môi ăn hết hai miếng cà rốt. Vậy mới nói, đây là điểm không tốt khi ở nhà. Cô luôn bị ép ăn cà rốt. Vì sao trên thế giới này lại có sinh vật tội ác tài trời như cà rốt vậy chứ? Được rồi, cô biết anh luôn đặt sức khỏe của cô lên đầu nên cô không thoát được, nhưng đây là tình thú giữa vợ chồng. Một người thích dỗ dành, người còn lại thích được chiều chuộng. Thời gian ăn sáng ấm áp trôi qua, khi quản lý của Tô Huyền, Từ Minh thấy Tô Huyền mở cửa cho mình thì không giấu vết xem xét xung quanh, sau đó thở phào nhẹ nhõm rồi lấy một sấp kịch bản từ trong cặp táp ra. Làm anh sợ gần chết, hôm nay sếp không ở nhà hả? Anh ta vừa đổi giày vừa lẩm bẩm, cũng may, chắc hôm nay sẽ thành công đây. Tô Huyền nghi hoặc hỏi, A chấp rất đáng sợ sao? Từ Minh đáng thương như nghĩ đến chuyện gì đó, hai hàng nước mắt sắp tuôn ra như suối. Dĩ nhiên rồi, em không biết, hừ, tôi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Minh cứng đờ khi nghe giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên, nhìn về phía Tô Huyền trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội với vẻ khóc không ra nước mắt. Hừ, sao không nói tiếp, Từ Minh nhận ra giọng của boss lạnh hơn nên lén lút làm mặt quỷ với Tô Huyền ý bảo. Phu nhân cứu mạng, tiếc là họ vẫn chưa ăn ý đến mức này, cô do dự một lát rồi hỏi. Anh Từ, anh không sao chứ, sao mắt anh trắng dã vậy? Từ Minh, tim tôi đau quá man, tôi cần lẳng lặng suy nghĩ. Anh ta quên mất gà nhà mình đã bị chiều chuộng đến mức không cần suy đoán ẩn ý luôn. Khoan đã, người đàn ông mặc tạp dề màu hường có hình Winnie the Pooh này là ai vậy? Không phải trước kia boss vẫn còn rất bình thường sao? Thấy vậy anh ta suýt ngã sấp xuống, tóc gáy dựng đứng. Mợ nó, chắc chắn anh ta đã nhìn lầm rồi. Quả nhiên anh ta vẫn chưa quen được với hình tượng khi boss ở nhà mà. Tần chấp ung dung đi đến sofa, ngồi xuống cạnh Tô Huyền. Anh ôm lấy vòng eo mềm mại của vợ, dịu dàng hôn cô, sau đó lạnh lùng nhìn sang quản lý ngốc nghếch. Có việc gì? Từ Minh chợt dùng mình khi thấy sự nguy hiểm trong mắt boss. Không, không có việc gì cả. Bà nó, sao mình cứ có cảm giác sẽ bị đuổi việc ngay ngày đầu tiên đi làm nhỉ? Không có việc gì thì chờ đi. Vừa dứt lời anh đã cầm kịch bản lên xem. Từ sau khi Tô Huyền nhận được giải ảnh hậu, kịch bản dành cho cô nhiều không đếm xuể, kịch bản tốt cũng không ít nên anh ta cứ tưởng boss sẽ xem đến hoa mắt, nhưng sự thật chứng minh anh ta đã nghĩ nhiều quá rồi. Thời gian trung bình boss đọc một quyển là 2 phút, khoảng nửa tiếng sau Tần Chấp đã đọc hết kịch bản. Anh cầm một kịch bản trong tay, dịu dàng hỏi ý kiến của vợ rồi quả quyết nói với Từ Minh. Lấy quyển này đi, Từ Minh, hơn 20 quyển mà chỉ chọn một là sao? Quản lý Từ Minh sẽ nghỉ hưu sớm tỏ vẻ oát đờ hợi, vậy cũng được sao? Sếp Tần thấy vẻ mặt ngơ ngác của Từ Minh thì nói rõ ra. Sau này không được nhận kịch bản có cảnh giường chiếu, cảnh hôn hay tiếp xúc thân mật. Tô Huyền cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý, anh chợt nhớ đến gì đó, ôm chặt vợ mình rồi dúi đầu vào cổ cô, làm nũng nói. Sau này anh đóng phim tình cảm với em được không? Nếu không thì anh sẽ ghen mất. Dù ngoài đời hay trong phim thì anh cũng không thích cô nhìn ai khác, nhất là khi cô nhìn họ bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu dành cho anh. Cô gật đầu, hôn lên đôi mắt đang rũ xuống che khuất sự điên cuồng của anh, nghiêm túc nói. Được, cô không suy nghĩ anh có biết đóng phim không, cùng lắm thì không đóng nữa thôi. Dù sao cũng không thiếu kịch bản, nhất định sẽ có một bộ thích hợp với họ. Đồng thời, vì cô không hiểu cách nhìn của người khác có thể ảnh hưởng gì đến sự nổi tiếng của mình nên không mấy bận tâm. Quan trọng nhất là, không có gì quan trọng bằng anh cả. Từ Minh không đề phòng đã bị ngược, mợ nó thì ra boss không biết xấu hổ đến cỡ này. Hu hu, tam quan của anh ta vỡ nát rồi. Từ Minh về, cuối cùng tôi cũng biết vì sao ảnh hậu tôi ít đóng phim rồi. Tim tôi đau quá man, chọn kịch bản cũng bị ngược cầu là sao? Ai cũng biết quản lý cũ của ảnh hậu Tô đã nghỉ dưỡng thai, Từ Minh đã thay thế cho cô ấy nên Weibo của anh ta có rất nhiều fan. Dạo này Tô Huyền không đăng gì mới bên Weibo nên có rất nhiều fan bơi vào bình luận dưới bài này của anh ta. ... Tôi yêu mèo trắng, sờ đầu, giáo viên, sờ đầu, nhìn tôi nè, sờ đầu, thật đáng thương, nữ thần em yêu chị, vậy là nữ thần của tôi lại âu yếm nữa hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Huyền Tần Chấp V cầu độc thân số 1 cứu mạng. Lúc tôi nghĩ rằng mình đã có thể dưỡng thương thì hai người lại phái quản lý ra một đòn chí mạng. Tô Huyền Tần Chấp V cầu độc thân số 2, mẹ tôi hỏi vì sao tôi phải quỳ xuống khi lướt Weibo, tôi nói là vì chân chó của tôi đã bị ngược. Chặt rồi, đề Tô Huyền Tần Chấp V uyển uyển vạn tuế. Chỉ có mình tôi chú ý đến việc nữ thần sắp đóng phim điện ảnh mới thôi sao, cách chương.